Phật sư sổ tay, chương 248, ta không nỡ cho xem người dùng tiền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất Flower Đại học bội thu vườn trái cây Mifa mặc công việc tốt phục tùng nhà trên cây bên trong đi ra chuẩn bị bắt đầu một ngày trực ba nàng ngẩng đầu, sáng tinh chói chang không biết xấu hổ chỗ ôm chặt lấy nàng, toàn bộ vườn trái cây đều trở thành sáng tinh độc chiếm, phơi đến muốn mạng, đài khí tượng rõ ràng bảo hôm nay sáng sổ nhiều mây. Không hổ là Galus May cùng quý tộc đồng dạng buổi sáng liền bắt đầu vượt quá giới hạn. Mặc dù vườn trái cây pha lê màn tường đã ngăn cách nhiệt lượng, nhưng Mifa không quá ưa thích như thế sáng làm việc hoàn cảnh. Nàng cố hương được vinh dự trái cây chi thành, nhưng đại giới liền là trong một ngày chỉ ít có 20 giờ sung túc chiếu sáng, nàng vừa tới đến Galus mấy ngày nay mỗi đêm đều sẽ nằm tại trên bãi cỏ ngắm sao, thậm chí trực tiếp ngay tại trên bãi cỏ ngủ. Lúc ngủ không ánh sáng dây khoan vành mắt cảm giác thật sự là quá tuyệt. Cùng hắn làm thêm học sinh đánh xong chào hỏi, Mifa đi vào mình cây cối quầy ngồi xuống. Ở trước mặt nàng là từng cây, cây ăn quả, nhưng trên cây kết cũng không phải là trái cây, mà là phong tồn thuật linh. Huỳnh thạch, bị pha lê màn tường bao phủ vườn trái cây có mấy trăm cái cây, mỗi gốc trên cây chỉ ít có 20 cái trái cây, nói cách khác trong vườn trái cây có mấy ngàn cái bị phong tồn thuật linh, bên trong không thiếu hai cánh tam dực cao cấp thuật linh. Nơi này chính là Xuất Flower Đại học Thuật Linh trung tâm giao dịch bội thu vườn trái cây. Cùng Sentu thư viện đồng dạng, Xuất Flower Đại học cũng không vui kiến tạo gò bó theo khuôn phép Thuật Linh trung tâm giao dịch mà là áp dụng vườn trái cây loại này hiện ra phương thức để các học sinh mỗi một lần bước vào vườn trái cây đều có thể trực tiếp trông thấy các loại chân quý Thuật Linh treo ở trên đầu mình, cái này có thể so sánh nhìn Thuật Linh mục lục kích thích nhiều. Nhìn thấy lại hái không đến, hát thèm chết ngươi. Mặc dù nhìn qua không chút nào đề phòng, cái này vườn trái cây là truyền kỳ thuật sư thủ bút cái trước muốn trộm trái cây học sinh kém chút trở thành cây ăn quả bên trong một viên. Nó không chỉ có thể giam cầm thuật linh phản kích đạo tặc còn có thể mượn nhờ cây cối làm môi giới tiếp tục nuôi nấng thuật linh, dù là đặt ở Galus bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thuật linh khu vực giao dịch. Mặc dù thuật linh khối lượng không bằng chân lý đại học. Tri thức phần mộ, không qua luận làm việc hoàn cảnh, Mifa cũng không có gì có thể bắt bẻ, dù sao nàng đại đa số thời điểm đều là ngồi tại phía sau quầy xem màn che soát diễn đàn. Mặc dù không phải Galus người địa phương, nhưng Mifa cũng không phải là người nghèo, cha mẹ của nàng đều là trợ cục nông nghiệp thuật sư chuyên viên, ngay tại chỗ cũng coi là băng, chính là bởi vì gia đình hun đúc cho nên Mifa mới có thể thi đậu Xuất Flower Đại học. Cũng bởi vì cha mẹ nhắc nhở, Mifa mới có thể từ năm nhất liền tham gia Xuất Flower Đại học làm việc ngoài giờ. Nàng cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng vì đại học làm công ban thường không chỉ là tiền còn có Xuất Flower điểm tích lũy. Xuất Flower điểm tích lũy cũng không phải là tiêu phí tiền tệ, mà là phân xét học sinh một ngón tay đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh bình thường học tập thi đấu cầm thưởng, thi cuối kỳ bài danh hàng đầu, phát minh kỳ tích thuật thức đều sẽ đạt được điểm tích lũy, mà điểm tích lũy đến trình độ nhất định, học sinh thân phận đẳng cấp liền sẽ lên cao, có phổ thông bạch sắc học sinh, ưu tú màu xanh lá học sinh, vinh dự kim sắc học sinh, truyền kỳ tranh sắc học sinh 4 đẳng cấp. Học sinh thân phận đẳng cấp lên cao tự nhiên là có chỗ tốt, đại đa số học sinh cũng nguyện ý vì thu hoạch điểm tích lũy mà tích cực tham dự sân trường sinh hoạt. Thế mà đại đa số học sinh tại thi đậu Xuất Flower Đại học trước đó đều là bản xứ thiên chi kiêu tử, đi vào đại học sau tự nhiên cho là mình có năng lực thông qua cầm thưởng tranh đệ nhất đẳng phương thức thu hoạch được điểm tích lũy, liền liền Mifa lại tới đây ngày đầu tiên cũng có. Ta phải nghiêm túc viết, ta muốn bắt niên cấp 3 vị trí đầu, ta muốn tham gia thi đấu, nếu như ta trở thành Xuất Flower bị chân lý đại học đào đi qua muốn hay không đáp ứng đây. Loại hình suy nghĩ, hiện thực rất nhanh phiến tỉnh bọn này ngạo khí học sinh, hiện tại cùng bọn hắn cạnh tranh đều là cùng tuổi thiên tài, chỉ có cao cấp nhất một nhóm nhỏ người mới có thể diễm tuyệt quần phương, nó học sinh cũng chỉ là phụ trợ dùng bầu không khí lá xanh. Không qua muốn triệt để nhận biết cũng thừa nhận mình bình thường, học sinh đại khái cần một thời gian 2 năm, thế mà cái kia thời điểm bọn hắn đã không có nhiều lừa điểm tích lũy đường đi cơ bản chỉ có thể lấy. Học sinh bình thường, thân phận tốt nghiệp, bị phụ mẫu dặn đi dặn lại Mifa, thì là từ vừa mới bắt đầu liền đi ổn thỏa nhất đạo lộ, làm công. Mặc dù không nhiều, nhưng làm kiếm hoa đại học làm công là nhất ổn định điểm tích lũy thu hoạch đường lối. Cha mẹ của nàng sớm đã tính toán qua chỉ cần Mifa tiếp tục làm công 4 năm, đồng thời bình thường trở thành thuật sư tốt nghiệp vậy liền có thể lấy. Vinh dự học sinh, thân phận tốt nghiệp, vinh dự học sinh, chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể vĩnh viễn bảo đảm du học sinh thân phận coi như tốt nghiệp cũng có thể tiếp tục sử dụng trường học bên trong thiết bị, hơn nữa còn có một chút. Xuất Flower Đại học dạy công nhân viên chức vị là ưu tiên thông báo tuyển dụng vinh dự học sinh. Nếu như có thể nhập chức suất Flower Đại học cái kia Mifa liền có thể định cư Galus. Mà không phải giống cha mẹ của nàng như thế, sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến mỗi ngày muốn phơi 20 giờ mặt trời nông nghiệp thành thị, dù là chất lượng sinh hoạt không tệ, nhưng cuối cùng chỉ có thể thông qua nhìn màn che ảnh kịch đến nhìn trộm phồn hoa thành thị sinh hoạt. Định cư Galus trở thành dự bị quý tộc, đó là phụ mẫu chờ đợi, cũng là Mifa hướng tới. Không qua nàng đổ cũng không phải vì điểm tích lũy mà làm công, trên thực tế nàng rất ưa thích phần này vườn trái cây làm thêm. Quảng cáo, mỗi ngày đều sẽ có học sinh qua tới mua thuật linh, buôn bán thuật linh, Mifa có thể từ đó dòm gặp bọn họ sinh hoạt một góc. Có chút học sinh bình thường thanh danh không hiền hách nhưng ở hư cảnh thu hoạch tương đối khá. Có học sinh mua sắm rất nhiều chỗ khác nhau phe phái thuật linh, tựa hồ dự định chuyển đổi phe phái. Có học sinh dùng nhiều tiền mua cũng không phải là hệ phái mình thuật linh, có lẽ là yêu người quà sinh nhật. Mua bán thuật linh cần vàng thật bạc trắng, không có so đây càng trực quan bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, tại bội thu vườn trái cây còn rất dễ dàng gặp tới trường học bên trong danh nhân, thí dụ như Mầu Quýt võ giả, thí dụ như Vosloda quý công tử, thí dụ như... Kẹt kẹt, pha lê cửa lớn bị đẩy ra, vườn trái cây trong ngách nhỏ đi ra hôm nay vị khách nhân thứ nhất. Mifa nhìn xem khách đến thăm, vô ý thức ngừng thở, cảm giác trên người trói trang dường như cũng thay đổi nóng. Mifa, buổi sáng tốt. Sonia ngồi đến trước mặt nàng, cười nói. Trùng hợp như vậy, hôm nay lại là ngươi trực ban. Mifa cưỡng chế trong lòng kích động, dùng sức gật đầu. Đúng vậy a, thật là đúng dịp đây. Không có chút nào xảo, Mifa hướng chủ quản yêu cầu đem mình xếp tới buổi sáng, đồng thời đã liên tục một tháng không có nghỉ ngơi. Nàng biết rõ Sonia tại tiến vào hư cảnh sau liền sẽ đến bội thu vườn trái cây đem chiến lợi phẩm tuột tay, cho nên một mực trông coi quầy. Nếu như nói trong trường học ai đối tóc đỏ kiếm cơ trưởng thành nhất là giải, Mifa dám nói chính là nàng mình, liền liền Chô Gian giáo sư cũng không sánh nổi nàng. Sonia lần thứ nhất tới buôn bán thuật linh chính là do Mifa tiếp đãi. Bởi vì mỹ lệ bề ngoài cùng đều là người bên ngoài thân cận, hai người lần thứ nhất gặp mặt liền trở thành có thể nói chuyện phiếm bằng hữu, cái kia thời điểm Mifa đối nàng ấn tượng là một vị thân thiết thiên tài nữ thuật sư. Nhưng rất nhanh, Mifa phát hiện, thiên tài, xa xa không cách nào hình dung Sonia trọng lượng cấp, tóc đỏ kiếm cơ hồ mỗi 2-3 ngày liền sẽ tới một chuyến buôn bán thuật linh, mà lại thuật linh số lượng nhiều, để Mifa không thể không lưu ý gần nhất có hay không. Thuật linh nhà kho bị trộm cướp. Tóc đỏ nữ quái tặc, loại hình tin tức, về sau không chỉ là thuật linh số lượng vấn đề, nàng phát hiện Sonia buôn bán đa số là Trảm Ngư Long, sẽ tuôn ra thuật linh, dường như nàng tại hư cảnh bị Trảm Ngư Long bảo hộ hiệp hội truy sát giống như. Phải biết Trảm Ngư Long là dễ dàng nhất tuôn ra kiếm thuật Bảo Châu tri thức sinh vật, dựa theo Sonia giết quái số lượng, nàng khẳng định hấp thu qua kiếm thuật Bảo Châu, thậm chí nhưng có thể hấp thu qua 2 khỏa. Cái suy đoán này nói ra có thể chỉ kiếm thuật hệ học sinh huyết áp thấp. Lại thêm Sonia bước vào vòng xoáy một đêm toàn cánh truyền ngôn lan truyền nhanh chóng, Mifa nhìn về phía nàng ánh mắt dần dần tràn ngập ước mơ. Sonia căn bản không phải cái gì thiên tài nữ thuật sư. Nàng là bị chuông thần yêu thiếu nữ, là quần tinh nhìn chăm chú thuật sư. Mifa không gì sánh được tin tưởng vững chắc thời đại tiếp theo danh tự sẽ là Sonia Servi. Tại là Mifa gia nhập Sonia hậu viện hội, nàng chú ý Sonia sinh hoạt, hy vọng hội trưởng cung cấp càng nhiều tóc đỏ kiếm cơ thường ngày. Rất khó hình dung loại cảm giác này, nhưng chỉ là biết rõ Sonia mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, gần nhất lại triệu hồi ra kiếm mới thuật linh, Mifa liền cảm giác mình dường như cũng tràn ngập năng lượng. Nàng nhất định là không có tiếng tăm gì hơi tinh, nhưng cũng khát vọng đi theo truyền kỳ lưu tinh quỹ tích. Trước bán đi mấy cái này thuật linh đi, Sonia biểu hiện ra 4 cái thuật linh, Mifa lập tức thu nhận công nhân nhà văn vòng quét hình phán đoán giá cả. Sớm tại trước muộn, Sonia linh hồn khôi phục tại bằng hữu tụ hội phòng trong đồ thoát ly thăm dò hư cảnh tin tức liền đã truyền khắp trường học màn tre, Mifa tự nhiên không ngoài ý muốn Sonia thu hoạch. Không qua nơi này có điểm kỳ quái, mặc dù 4 cái đều là nhất dược thuật linh, nhưng bên trong. Hùng chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật linh tại tri thức chi hải tương đối hiếm thấy, nếu như Mifa nhớ không lầm lời nói. Hung trảo, thuật linh chủ yếu nơi phát ra hẳn là thời gian đại lục quần cư sinh vật hung sói long. Một cái lớn gan suy đoán tại Mỹ Pháp trong đầu đi một vòng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, mà là hoàn toàn như trước đây chỗ phục vụ Sonia cho ra thuật linh giá thu mua nhất rồi nói ra. Bởi vì ngươi học sinh cấp bậc là ưu tú học sinh, bán ra giá cả nổi lên 5, đã tính ở bên trong. Sonia phía trên học kỳ có thể cầm tới học bổng, tự nhiên thu hoạch được không ít suất flower điểm tích lũy, mà đem thuật linh bán cho bội thu vườn trái cây cũng là sẽ chướng điểm tích lũy. Suất flower đại học của Vũ học sinh đem hư cảnh thu hoạch bán cho trường học, mở rộng trường học thuật linh chủng loại. Không qua bởi vì học sinh khối lượng vấn đề, Gallus xếp hàng thứ nhất học sinh thuật linh bình đài tự nhiên là thật lý đại học. Tri thức phần mộ đến mức, bội thu vườn trái cây. Nhiều lắm là sắp xếp cái ba vị trí đầu, không qua ba hạng đầu bên trong có năm cái hậu tuyển đại học. Thân là, ưu tú học sinh, Sonia, tại bội thu vườn trái cây bán ra giá cả nổi lên 5, mua sắm giá cả giảm xuống 5, gửi bán thuật linh hủy bỏ phí thủ tục. Đối phổ thông thuật sư tôi nói, điểm ấy ưu đãi có thể là có chút ít còn hơn không, nhưng đối với Sonia loại này trọng lượng cấp người bán mà nói, cái này 5 ưu đãi chỉ sợ sẽ làm cho trường học lỗ vốn. Đương nhiên, trường học thua thiệt không có quan hệ gì với MIFA. Nếu như có thể, MIFA hận không thể cho 500 ưu đãi. Sonia lựa chọn toàn bộ bán đi, nói ra, ta muốn mua sắm kỳ tích cùng thuật linh, bội thu vườn trái cây, cùng biên soạn Starry kỳ tích mục lục tinh cực sảnh liên quan, học sinh có thể trực tiếp ở chỗ này mua sắm kỳ tích thuật thức. Mời nói, đầu tiên là lấy kiếm vết cùng tâm kiếm làm cơ sở công kích kỳ tích tốt nhất không bao hàm nó hy hữu thuật linh. MIFA tra một chút, có 3 cái kỳ tích phù hợp yêu cầu chân kim trung vị. Tâm bút, giá trị 15 kim tệ, sáng vàng hạ vị. Kiếm bền vững, giá trị 58 kim tệ, sáng màu thượng vị. Tâm tri thức, giá trị 100 cầu vồng tệ. Người cần muốn nhìn mấy cái này kỳ tích hiệu quả hình ảnh sao? Không cần, Sonia mặt đen lên, ta cũng mua không nổi. Đây chính là chân quý thuật linh chỗ xấu. Tâm kiếm, làm vô song bí kiếm ngũ linh một trong, lấy nó làm cơ sở kỳ tích cấp bậc đều quá cao, sang quý nhất. Tâm tri thức, thậm chí là tại thánh vực thuật sư trong tay đều cực kỳ cường lực sáng màu thượng vị kỳ tích. Nếu là đổi thành, trảm kiếm, vết kiếm, nhất định có thể tìm ra một nhóm lớn sáng bạc thượng vị tiện nghi kỳ tích. Không qua Sonia nói xong trần chờ một cái, để cho ta nhìn một chút, tâm bút, hiệu quả, MIFA đem màn sáng xoay qua chỗ khác để Sonia quan sát tâm bút thực chiến hình ảnh. Màn sáng là trong suốt, Sonia đang nhìn màn sáng thời điểm, MIFA tại màn sáng đằng sau làm bộ như vô sự mà nhìn xem nàng. Tóc đỏ kiếm cơ thật tốt bổng a, quả nhiên kinh diễm đến ta vĩnh viễn chỉ có ngươi, chỉ có ngày mai tóc đỏ kiếm cơ mới có thể càng làm cho ta cảm thấy vui mừng. Trước đó ngươi cùng màu quýt võ giả quyết đấu lúc mặc liền đẹp trai đến không nên, mặc dù ngươi vẫn luôn đẹp trai như vậy. Ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy? Siêu cấp lợi hại kiếm cơ nhớ kỹ phải chiếu cố thật tốt mình, ăn được ngủ ngon, mỗi ngày vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, đáng tiếc ngươi muốn đi hư cảnh không ngủ được, thật hy vọng hội trưởng nhiều đập điểm ngươi ngủ nhan. Xin lỗi là ta quá cái kia, nhưng ta cảm thấy thật tốt muốn nhìn a, tốt cảm ơn. Muốn mua sao, thôn cô vô ý thức cắn ngón tay, không thèm để ý chút nào mình cái tiểu động tác này cho fan hâm mộ kích thích. Tạm thời không mua, nàng ngược lại không phải là không có 15 kim tệ cũng không phải không bỏ đến cho xem người hoa 15 kim tệ mua kỳ tích thuật thức, nhưng nếu như mua cái kia nàng tài sản lưu động liền thiếu đi một nửa, kháng phong hiểm áp lực cực thấp mà lại. Tốt a, nàng liền là không nỡ cho xem người hoa 15 kim tệ. Nàng cho mình đều không hoa qua 15 kim tệ đâu. Lo nhỏ, nếu như có thể tại hư cảnh có thể trao đổi thuật linh liền tốt, Sonia tình nguyện mình giúp xem người nghiên cứu mới lạ dấu vết đều không muốn hoa 15 kim tệ mua sắm người khác thuật thức. Vừa nghĩ tới hoa lớn như vậy bút tiền, coi như ví tiền chịu được thân thể nàng đều không chịu nổi a, sẽ nhức nhối ăn không ngon. Mà lại xem người, kiếm vẽ, kỳ tích lại không phải là không thể dùng, liền là đồ bỏ đi điểm. Có lẽ tương lai có thể được đến càng có thể phối hợp. Tâm kiếm, thuật linh, hiện tại tiểu đội chiến lực cũng đầy đủ. Sonia dùng 3 câu nói thuyết phục mình không tốn 15 kim tệ tiếp tục hỏi. Có hay không có thể cấp tốc để người tinh thần tỉnh táo lại thuật linh? Quảng cáo, rất nhiều, MIFA nói ra, bình tâm, tĩnh tâm, trừ niệm, cơ bản đều là tâm linh phe phái thuật linh. Tâm linh phe phái thuật linh trừ quý bên ngoài không có gì khuyết điểm, mặc dù bích dấu vết thuật thức tiện nghi, nhưng vẫn là sẽ để cho thôn cô nửa đêm rơi lệ trình độ. Nàng chợt nhớ tới cái gì, hỏi, có hay không bao hàm, thành tâm, thuật linh ở bên trong, hiệu quả bên trong bao hàm để thuật sư cấp tốc tỉnh táo kỳ tích thuật thức. MIFA cho ra khẳng định trả lời, có, làm giao dịch kết thúc, Sonia lần này chẳng những không có khiến tài sản tăng giá trị tài sản, ngược lại là bồi đi vào 1/6 tài sản. Không qua thôn cô tâm tình không tệ, hiển nhiên lần này đầu tư hẳn là có thể được đến lý tưởng hồi báo. Nhìn xem Sonia chuẩn bị ly khai, MIFA rốt cục đè nén không được tới gần thần tượng nhiệt thành, nhỏ giọng nói ra. cố lên, thôn cô không hiểu Diệu nhìn nàng một cái. Tối nay cố lên, Mifa nắm tay nói ra. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại quỹ tích trong đại học lấy được thắng lợi. Quỹ tích đại học, Sonia sững sờ, chờ một chút có ý thứ gì. Tối nay xuất Flower Đại học sẽ cùng quỹ tích đại học quan hệ hữu nghị A, Mifa nói ra. Người không biết sao, ta biết A, Sonia xác thực nghe nói qua chuyện này, tựa như chân lý đại học tìm xuất Flower Đại học quan hệ hữu nghị, xuất Flower Đại học tự nhiên cũng sẽ tìm hắn đại học quan hệ hữu nghị. Nhưng có quan hệ gì với ta? Chấm, Mifa khẽ giật mình, người chính là quan hệ hữu nghị một trong những học sinh A, mà lại ta nghe nói Leonie học tỷ chủ động nhường ra thủ tịch danh ngạch từ ngươi phụ trách thủ tịch chiến. Thi đấu hữu nghị đồng dạng tiến hành 5 trận, phân làm tiên phong chiến, trung phong chiến, thứ tịch chiến, thủ tịch chiến. Sonia nghe đến mình có thể phụ trách thủ tịch chiến phản ứng đầu tiên là hưng phấn, dù sao thủ tịch chiến là song phương người mạnh nhất quyết đấu, đại biểu xuất Flower Đại học công khai thừa nhận nàng liền là năm nay mạnh nhất học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng rất nhanh ý thức được một vấn đề, bởi vì làm thủ tịch chiến nhất có đáng xem, cho nên bình thường là đặt ở cuối cùng một trận. Mifa, người biết quan hệ hữu nghị tiệc tối thi đấu hữu nghị đồng dạng sẽ đánh tới khi nào sao? Bình thường sẽ đánh đến rạng sáng 3 giờ. Mifa suy nghĩ một chút nói ra, mỗi đánh xong một trận hai trường học giáo sư đều sẽ tiến hành phê bình chỉ đạo thậm chí sẽ hiện trường đấu bán kết để học sinh đang giáo sư chỉ đạo hạ lại đánh một trận. Đằng năm cuộc so tài hữu nghị sau khi kết thúc còn sẽ có giáo sư thi đấu biểu diễn. Cũng chính là giáo sư một người đối chiến quan hệ hữu nghị trường học 5 vị học sinh. Đây mới là nhất kình bạo tiết mục, lần trước quan hệ hữu nghị nếu như không là xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là cũng sẽ tiến hành đến 3 điểm. Tại Starry càng là trọng yếu thuật sư thi đấu sự tình thì càng sẽ đặt tại ban đêm, thậm chí là càng muộn càng tốt, bởi vì quần tinh đại biểu Starry pháp chủ ánh mắt. Mặc dù bình thường không có người sẽ tận lực truyền bá Starry pháp chủ tín ngưỡng, nhưng tất cả mọi người vô ý thức kính nể trên đầu tinh không, cũng khát vọng thu hoạch được tinh quang lọt mắt xanh. Sonia nháy mắt mấy cái. Cái kia thủ tịch chiến trường nào thì bắt đầu, rạng sáng 0 giờ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.